Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 375, vạch mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 375, vạch mặt. Nam Vân quận Võ Thị Học Cung, Hạc Vân Lâu, dẫn đầu 31 vị đệ tử, tham gia thánh viện khảo hạch. Hạc Vân Lâu đem lệnh bài trình lên đi phía trên, rất nhanh tự hoàn thành đăng ký, lấy được Đông Vực Thánh Thành ở tạm chứng minh, tùy thời có thể đi cưỡi Bạch Long Thánh Thuyền. Đông Vực Thánh Thành, tuy nhiên to lớn rộng lớn, nhưng là bây giờ cũng là kín người hết chỗ, người bình thường căn bản không có tư cách tại Đông Vực Thánh Thành lâu ở, Hạc Vân Lâu lấy được ở tạm chứng minh, cũng chỉ có thể tại Đông Vực Thánh Thành ở 3 tháng. 3 tháng về sau, cũng sẽ bị khu trục. Nếu là muốn tiếp tục tại Đông Vực Thánh Thành ở lại, tu luyện, nhất định phải tốn hao cách xù giá cả, đi làm lý ở tạm chứng minh. Cho nên nói, tại Đông Vực Thánh Thành, có được vĩnh cửu quyền cư ngụ người, đều không phải bình thường người, không phải bản thân thực lực cường đại, tự là đã có được không dậy nổi bối cảnh. Lấy được ở tạm chứng minh, Hạc Vân Lâu cũng không có vội vã ly khai, mà là đứng ở một bên, đối với Lôi Cảnh cười cười, làm một cái tư thế xin mời. Dù sao, mọi người là cùng lên đến Thiên Khôn Độ Khẩu, đương nhiên cũng muốn cùng một chỗ tiến về Thánh Thành. Nói sau, Hạc Vân Lâu cũng có chút tò mò, Lôi Cảnh đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ thật sự như chính mình suy đoán cái kia dạng, chính là một loại phủ Võ Thị Học Cung đại nhân vật? Nếu thật sự là như thế, đi Đông Vực Thánh Thành, nhất định phải cùng bọn họ đánh tốt quan hệ. Lôi Cảnh cũng đúng lấy Hạc Vân Lâu cười cười, trực tiếp đi tới, lấy ra lệnh bài, đưa cho Võ Thị Học Cung đăng ký nhân viên, nói. Thiên Ma Lĩnh Võ Thị Học Cung, Lôi Cảnh, dẫn đầu 4 vị đệ tử, tham gia thánh viện khảo hạch. Nguyên lai là Thiên Ma Lĩnh Võ Thị Học Cung. Hạc Vân Lâu khẽ gật đầu, đột nhiên, cả người cứng đờ, có chút sửng sốt. Cái gì? Thế nào lại là Thiên Ma Lĩnh Võ Thị Học Cung cái loại này vùng khỉ ho cò gáy đến người? Hạc Vân Lâu trong mắt đều muốn chừng đi ra, sau một lát thu hồi nụ cười trên mặt mà ngay cả nhìn về phía Lôi Cảnh ánh mắt cũng nhiều vài phần khinh thường. Tựu Thiên Ma Lĩnh cái loại này thâm sơn cùng cốc đi ra lớp người quê mùa, rõ ràng còn dám công bố chính mình là thánh viện thánh đồ, cũng không sợ thổi phá gia châu. Đừng nói là Hạc Vân Lâu, Nam Vân quận Võ Thị Học cùng những thiên tài kia đệ tử, cũng đều là trợn mắt há hốc mồm, nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn rõ ràng đến từ Thiên Ma Lĩnh nhỏ như vậy địa phương. Đúng rồi, Thiên Ma Lĩnh ở địa phương nào? Hạc Vân Lâu là tu luyện gần trăm năm lão nhân, hoặc nhiều hoặc ít nghe qua Thiên Ma Lĩnh, nhưng là, đối với những tuổi trẻ kia đệ tử mà nói, căn bản không có nghe qua cái này địa danh. Từ đó có thể biết, đó là cỡ nào hoang vu, vắng vẻ man dã chi địa. Tuyết Ảnh nhu trừng lớn một đôi mắt đẹp, cả người giống như là bị sấm đánh thoáng một phát, trong đầu trống rỗng, không thể tin được lỗ tai của mình. Sau nửa ngày về sau, nàng mới chuyển xem qua quăng, một đôi xinh đẹp tinh mâu, hướng cách đó không xa Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua. Ánh mắt kia, giống như là tại hỏi thăm, ngươi. Ngươi thật là đến từ Thiên Ma Lĩnh. Đoan Mộc Tinh Linh tựu đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, trên mặt treo vũ mị dí dỏm dáng tươi cười, dùng một cái khẳng định ánh mắt, đối với nàng nhẹ gật đầu, nửa hay nói giỡn mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết sư tỷ, chúng ta Thiên Ma Lĩnh thế nhưng mà một cái non xanh nước biếc nơi tốt, ngươi không phải như vậy ưa thích Trương sư đệ, sau này, ngươi nếu là gả đi, hắn nhất định sẽ hào hào đối đãi ngươi. Đáng giận, cũng chỉ là một cái theo Thiên Ma Lĩnh đến tiểu tử nghèo, thiếu ta còn tưởng rằng hắn là cái nào đó thánh giả môn phiệt truyền nhân. Tuyết Ảnh nhu nghĩ đến một đêm kia chính mình rõ ràng chủ động hôn hít Trương Nhược Trần thoáng một phát, trong nội tâm tựu cảm thấy buồn nôn, có một loại bị tiết độc cảm giác. Tựa như một chỉ thiên nga trắng, thân tại một chỉ con cóc trên người. Nghe được Đoan Mộc Tinh Linh, Tuyết Ảnh nhu thì càng thêm căm tức, ánh mắt lạnh lẽo, mà ngay cả chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, cũng nhiều vài phần xem thường chi sắc, nói. Ai nói ta thích hắn? Ta cùng hắn chỉ là luận bàn kiếm pháp mà thôi, ngươi có thể không nên nói lung tung, điếm ô thanh danh của ta. Những lời này có thể nói là thập phần không lưu tình mặt, xem như triệt để vạch mặt. Bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra, Tuyết Ảnh nhu trong giọng nói đối với Trương Nhược Trần xem thường, cảm thấy cùng Trương Nhược Trần truyền ra chuyện xấu, tự là điếm ô nàng, tại nàng hoàn mỹ không tì vết trên người, để lại một đạo buồn nôn vết sẹo. Đồng thời, Tuyết Ảnh Nhu cũng không hề cho rằng Trương Nhược Trần là cái gì không dậy nổi thiên tài, Thiên Ma Lĩnh có thể ra cái gì thiên tài. Có thể sinh ra đời một cái bốn tuyệt thiên tài, cũng đã tương đương rất giỏi. Đoán chừng hắn có thể đánh bại Tử Hàn Sa, cũng chỉ là dựa vào cao thâm võ đạo Tu Vi. Tại nàng xem ra, Trương Nhược Trần Tu Vi, đoán chừng đã đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, bằng không làm sao có thể đánh bại Tử Hàn Sa như vậy tuyệt đại thiên kiêu. Về phần Trương Nhược Trần tuổi trẻ dung mạo, cái kia tựu không thể nói rằng vấn đề gì. Chỉ cần tốn hao một ít linh tinh, có thể mua được chống cự già yếu đan dược, nói không chừng Trương Nhược Trần tựu phục dụng qua như vậy đan dược. Hắn số tuổi thật sự, khẳng định đã vượt qua 40 tuổi. Nghĩ tới những thứ này, Tuyết Ảnh Nhu thì càng cho hơi vào phẫn, nổi giận, hối hận, nụ hôn đầu của mình, làm sao lại hiến cho như vậy một cái rác rưởi. Nàng nắm chặt lấy 10 ngón, thật lâu về sau, mới bình phục tới, nghĩ thầm. Cũng thế, hắn dù sao đã cứu ta một lần, cái kia một nụ hôn, coi như là trả nhân tình của hắn, sau này, tốt nhất hay vẫn là không muốn cùng hắn vãng lai, miễn cho tự hạ thân giá. Tuyết Ảnh Nhu trước một câu kia tràn ngập xem thường, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là, Đoan Mộc Tinh Linh nghe được về sau lại thập phần phẫn nộ, hai mắt phát lạnh, trầm giọng nói. Lập tức hướng Trương Nhược Trần xin lỗi, bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng. Giờ phút này Đoan Mộc Tinh Linh, chút nào đều không có vui vẻ, ánh mắt tràn ngập sát khí, lưỡng tia ánh mắt như là có thể đâm thủng Tuyết Ảnh Nhu tâm linh. Mặc dù dùng Tuyết Ảnh Nhu tu vi, vậy mà cũng bị Đoan Mộc Tinh Linh cho nhiếp ở một cái nháy mắt. Tại sao có thể như vậy? Ánh mắt của nàng vì sao đáng sợ như vậy? Nàng tính toán cái gì đó, chỉ là một cái thiên ma lĩnh cái loại này thâm sơn cùng cốc võ giả, ta hà tất sợ nàng. Tuyết Ảnh Nhu lập tức vận chuyển chân khí, lấy hết dũng khí, lần nữa ưỡn ngực, giơ lên tuyết trắng cái cằm, nói. Xin lỗi, ta vì sao phải hướng hắn xin lỗi? Ta chẳng lẽ nói sai rồi lời nói? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là ngươi tại nói lung tung, ta làm sao có thể ưa thích hắn, có lẽ ngươi nói xin lỗi ta tại đúng không? Đoan Mộc Tinh Linh khí cực ngược lại cười, tự đi thẳng về phía trước, nói. Tốt, ta xin lỗi ngươi, ta hiện tại tự xin lỗi ngươi. Trương Nhượng Trần lập tức bắt được Đoan Mộc Tinh Linh một cánh tay, đem nàng kéo trở lại, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Đoan Mộc Sư tỷ, Tuyết cô nương nói không sai, ta cùng nàng chỉ là đơn thuần tỉ thí kiếm pháp. Chúng ta quan hệ trong đó, không có ngươi muốn tốt như vậy. Nghe nói như thế, Tuyết Ảnh Nhu khẽ gật đầu, cảm thấy Trương Nhược Trần hay vẫn là rất thức thời, không có đem sự kiện kia nói ra. Đoan Mộc Tinh Linh cũng đã quệt mồm môi, tức giận không được, nếu không có Trương Nhược Trần lôi kéo nàng, nàng khẳng định phóng tới đi hung hăng đem Tuyết Ảnh Nhu giáo huấn một lần. Lôi cảnh nhận lấy ở tạm chứng minh, như là căn bản không rõ ràng lắm vừa rồi chuyện phát sinh, chằm chằm hướng Hạc Vân Lâu, cười nói. Hạc huynh, muốn hay không cùng đi trèo lên Bạch Long Thánh Thuyền? Hạc Vân Lâu cười cười, nói. Ta đột nhiên nhớ lại, còn muốn tại Thiên Khôn Độ Khẩu tiến hành một việc, đoán chừng muốn trì hoãn một thời gian ngắn. Các ngươi đi trước Đông Vực Thánh Thành A, đợi đến lúc Thánh Viện khảo hạch, không phải còn có cơ hội gặp mặt. Ha ha, được rồi, Lôi Cảnh tự nhiên biết rõ những trong lòng người này nghĩ cách, không phải là xem thường Thiên Ma Lĩnh võ giả. Mặc dù ngươi đã từng đã cứu hắn, thế nhưng mà tại hắn xem ra, ngươi như trước hay vẫn là kém một bậc. Từng tại Thánh Viện, Lôi Cảnh cũng sớm đã nhìn quen lắm rồi, căn bản là không kinh ngạc. Hắn cũng không nói ra, nở nụ cười một tiếng, liền mang theo Trương Nhược Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Thường Thích Thích bọn người, đi cưỡi Bạch Long Thánh Thuyền, tiến về Đông Vực Thánh Thành. Cách chương